Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Lục Minh Húc khoảng 30 tuổi, ngồi trong tù 20 năm, lúc ra đã hơn nửa trăm tuổi. Ông cụ Lục có chút không thể chấp nhận nổi, nhưng cũng không nói giúp với Lục Đồng Quân. Lần này Lục Minh Húc sai hoàn toàn, còn xem nhẹ nữa, không biết sẽ gây ra họa gì. Giọng điệu ông cụ Lục tiêu nghỉu, chú hai của cháu vẫn chưa có tung tích. Lục Đồng Quân lắc đầu. Ông nội, không còn sớm nữa, ông nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai cháu đưa ông đến núi Hoa Mai. Được, cháu sắp xếp đi. Ông cụ Lục không muốn lo nghĩ gì nữa, già rồi, việc gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua, con cháu tự có phúc của con cháu. Ngày hôm sau, sáng sớm Lục Đồng Quân đã đưa ông cụ Lục đến núi Hoa Mai, Tô Lan Huyên ở nhà coi con. Hạ Lăng và Hạ Bảo cũng không đến trường nữa, việc đi lên đảo đã bàn bạc xong rồi. Hạ Bảo cũng rất vui vẻ đồng ý đi, lần này Tô Lan Huyên không có ý kiến. So sánh mà nói, trên đảo an toàn hơn nhiều, cũng có thể để hai đứa trẻ học được nhiều thứ hơn. Tất cả bụi bặm đều đã lắng xuống, nhưng trong lòng Tô Lan Huyên vẫn còn rất hoang mang. Cô cũng sẽ gặp ác mộng trong đêm, mơ thấy Tần Kiều Lam cả người bùng cháy, hung ác dữ tợn nguyên rủa cô. Cảnh tượng trong mơ rất chân thực. Hôm đó, Tô Lan Huyên cùng các con ngủ trưa, cô lại gặp ác mộng, chuông điện thoại vang khiến cô tỉnh giấc. Từ trong ác mộng tỉnh dậy, cô ngồi dậy từ từ điều chỉnh tinh thần. Tam Bảo, Tứ Bảo vẫn đang ngủ, Tô Lan Huyên cẩn thận cầm lấy điện thoại đi ra ngoài phòng nghe. Trên màn hình điện thoại là Lâu Yến Vi gọi đến. Chị, có nhớ em không? Em và Hồng Hoa đang nghỉ phép ngoài biển này. Trong video, Lâu Yến Vi mặc bikini, thân hình quyến rũ nằm dưới dù che nắng uống nước dừa, cực kỳ sảng khoái. Mà ở xa xa còn có trai xinh gái đẹp đang đánh bóng chuyền trên bãi cát, bầu trời xanh lam, nước biển xanh nhạt, trời biển một màu, người đẹp cảnh đẹp, khiến người khác nhìn thấy mà tinh thần vui sướng. Bạch Hồng Hoa đang bị một anh đẹp trai đến bắt chuyện. Người đẹp lạnh lùng Bạch Hồng Hoa đến ánh mắt cũng không thèm nhìn đối phương. Tô Lan Huyên vò đầu bứt tóc, cười nhạt nói. Hai người chạy nhanh thật, tính khi nào quay về, chơi vài tháng trước đã, khó khăn lắm mới cho bản thân một kỳ nghỉ dài. Em và Hồng Hoa định đi xem cực quang, thuận tiện tiếp nhận vài đơn hàng, kiếm thêm chút tiền, vẫn là làm công việc cũ thoải mái hơn. Lâu Yến Vi đã lên kín lịch cho nửa năm sau, nghe ý này, vẫn là thật sự không định quay về trong thời gian ngắn. Tô Lan Huyên chống tay vào lan can, như vô ý nói. Cực khổ lâu như vậy, cũng nên thả lòng một chút, xem ra lễ đính hôn của Vạn Hoài Bắc, em không đến kịp rồi. Đính, lễ đính hôn, Lâu Yến Vi suýt chút nữa bị sặc nước dừa. Chị nói lại lần nữa, lễ đính hôn của ai, Vạn Hoài Bắc đó. Tô Lan Huyên nói, người ta cũng có tuổi rồi, đã sớm vượt qua độ tuổi thích hợp để kết hôn. Trong nhà dục kết hôn cũng là bình thường, nghe nói xem mắt mấy lần, chọn ra người thích hợp trong số đó, lập tức liền đính hôn. Hai người nhà họ Vạn háo hức ôm cháu. Có điều Vạn Hoài Bắc nói rồi, anh ta nếu đã là người của em, thế thì em có quyền ưu tiên lấy anh ta, nếu như em không quay về, thì xem như tự động từ bỏ quyền lợi. Cách chương.